Chồng tôi là quỷ, chương 64, góc truyện audio.com. Khúc Thiên không nói thì tôi cũng không để ý, anh ấy nói như vậy rồi tôi lại thật sự cảm thấy giống. Khúc Thiên tiếp tục nói, giường tốt nhất là phải có đầu giường tựa vào tường, cấm kỵ nhất là bốn phía đều không có gì, có phòng thật sự không có cách nào khác mới có thể dùng giường để ngồi. Đó gọi là kỵ long cục, thế cưỡi rồng để kê giường. Đó thật sự là không có biện pháp nào mới có thể như vậy. Còn có, phía trên của giường tốt nhất là không có thứ gì. Xà nhà là tối kỵ, có đèn ở giữa cũng là tối kỵ. Cô lại đặt một chùm đèn pha lê như thế này. Chưa nói tới phong thủy mà cũng nên lo lắng ngày nào đó đèn rơi xuống đúng lúc mình nằm trên giường. Cô Vu không nói gì, gương mặt vẫn luôn đỏ hồng. Mặt không đỏ có thể được sao? Phía trên giường treo chùm đèn pha lê, vừa thấy là biết đây là dùng để tăng hưng phấn, dùng cách trang trí của khách sạn tình nhân đặt ở trong nhà rồi mỗi ngày ngủ. Đây không bị bóng đè mới là lạ. Khúc Thiên dừng một chút, lại hỏi, cô ăn giường khi nào? Thấy cô Vu có vẻ nghi hoặc, anh ấy giải thích là khi nào thì dọn giường vào, rồi trang trí những cái này. Cô Vu báo một ngày, còn nói, chắc chắn là đúng, căn nhà như này, đêm đầu tiên ở sao có thể quên được. Khúc Thiên tính toán một chút, nói, ngày hôm, vị trí đặt hẳn không phải là vị trí tốt năm đó. Khả nhân, đo hướng, nhìn trên bài bàn xem, được, đến khi đo xong hướng. Khúc Thiên lập tức xem la bàn, nói, phòng này vừa lúc là ngũ hoàng nhị hắc, sát khí rất nặng, hơn nữa tràn ngập khí tức dâm đãng. Dã quỷ không tới đẻ mới lạ. Vậy, phải làm sao bây giờ? Đổi giường, đổi thành giường đồng, dùng giường đồng hóa giải ngũ hoàng nhị hắc, để giường dựa vào kia. Tránh cái đèn này đi. Tốt nhất thì là cô đổi nhà đi. Bên này chỉ thỉnh thoảng tới mấy ngày sẽ không có việc gì. Phương pháp em đã chỉ cho cô làm hay không là do cô. Cô Vu đưa chúng tôi một bao lì xì. Khi tiễn chúng tôi ra cửa còn lần nữa dặn chúng tôi đừng kể ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại nghĩ lại, kỳ thật rất đơn giản, bố trí một căn nhà như vậy, một tháng chỉ đến đây mấy ngày, người đàn ông kia còn đặt camera ở nhà, cô Vu hẳn là một tiểu tam được người khác bao nuôi. Đi xuống lầu, tôi còn cảm thán, sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại làm tiểu tam? Không thể tìm một bạn trai tốt để kết hôn sao? Khúc Thiên vừa khởi động xe vừa nói. Kỳ thật trong kỳ môn độn giáp, có cái hợp nhìn từ bên ngoài cũng thấy. Đó là hợp không chỉ có mậu, quý hợp, cũng có hợp chỉ vì tính dục. Là đinh, nhâm hợp, cũng rất bình thường. Từ cổ chí kim cũng đã có loại chuyện này. Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hỏi, chúng ta thì là hợp cái gì? Khúc Thiên cũng ngưng một chút. Không nói gì, tôi liền cười nói, người quỷ hợp, Khúc Thiên vốn dĩ đã tính lái xe đi, bỗng nhiên lại tắt máy. Tôi còn tưởng anh ấy vì câu nói đùa của tôi mà tức giận. Kết quả anh ấy nói, xem ngày rồi chúng ta đổi giường. À, đổi giường, nhưng chiếc giường đó, rất quý, anh không thích có khí tức của Khúc Thiên. Giường cũng sẽ mang theo khí tức của người khác, cho nên giường cũ cũng sẽ không có người muốn. Nhưng chiếc giường này thật sự quý, tuy hiện tại tiền tiêu vặt của Khúc Thiên rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn lãng phí. Tôi nói, hay là chúng ta mua bộ chăn đệm mới, tìm ngày tốt, dịch chuyển giường, thay chăn đệm mới, cũng coi như một lần nữa an giường, thay đổi phong thủy, được không? Khúc Thiên do dự một chút, mới nói, ừ, làm như vậy đi, kỳ thật an giường vào ngày hôm, không cho giấc ngủ tốt. Hay gặp phải ác mộng, không muốn đổi giường khác thì cũng có thể làm như vậy. Đã có phương pháp đơn giản, chúng ta hà tất phải lãng phí thêm tiền. Buổi tối, Sầm Tổ Hàng không ở nhà, phải nói là Khúc Thiên không ở nhà. Rất kỳ quái, từ khi tôi bắt đầu ở lại đây, mỗi khi tôi ở nhà vào buổi tối thì anh ấy đều sẽ ở nhà. Có lẽ hôm nay anh ấy bận công chuyện của mình, gọi điện thoại đều là tắt máy. Nếu anh ấy không ở nhà thì tôi cũng tới trường học qua đêm. Còn mấy buổi cuối cùng, liều mạng cũng phải làm được tác phẩm thật tốt. Cách chương.